Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, âm đường. Nàng làm sao có thể vượt trên Triệu Cô Độc? Kiều không nói. Không nói dám. Ta cho nàng bói một quẻ thử một chút. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Móc ra quá bói toán. Miệng lẩm bẩm. Về sau móc ra một sợi tóc. Đây là Minh Nguyệt Tâm tóc. Thiện Dương ngạc nhiên, nói nhảm, đương nhiên phải lưu một chút gì. Không phải, há không toi công bận rộn một trận. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng, lấy mái tóc hướng quẻ bên trên vạch một cái. Đùng, quá bói toán rơi xuống đất. Một cỗ tử thanh khối không khí từ quẻ bên trên đạn ra. Lạnh lẽo bức người, cái kia khối không khí nuốt nhà tinh tế. Làm người ta phát rét, quả nhiên có sát khí. Triệu Tinh Thần nói, khá lắm Minh Nguyệt Tâm. Lý Thư Văn một mặt bội phục, Nguyệt Lượng Điện hiển thần uy, nghiền ép ba đồ lỗ, lưỡi ép lâu hùng, kế dụ Minh Nguyệt Tâm, lấy được linh nhũ dịch một bình, thưởng công nghiệp trị 18 điểm. Điện hạ, Bảo Vân các anh La Hoa là một vị gọi Kim Nhị ra người cho. Cầm tới đấu giá, cuối cùng, thuận lợi bị La Ương đấu giá được. Dư Hải đến đưa tin. La Ương có thể thuận lợi như vậy lấy được anh La Hoa. Ở trong đó có phải hay không có vấn đề? Triệu Tinh Thần hỏi. Đương nhiên vấn đề. Anh La Hoa thế nhưng là hiếm thấy chi vật. Theo lý nói cạnh tranh hẳn là rất kịch liệt mới đúng. Thế nhưng là, theo thuộc hạ giải, cạnh tranh lúc bắt đầu có mấy nhà đi ra hào. Bất quá, về sau liền không có theo vào. Kết quả. Tướng quân lấy 10 vạn lượng bạc đấu giá được anh La Hoa. Theo anh La Hoa giá trị, chỉ ít 500.000 lượng mới đúng. Dư Hải nói, có người cố ý tặng hoa tới. Cái này Kim Nhị gia có vấn đề. Cha hay chưa? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Cha được, Kim Nhị gia là âm đường chi chủ. Bất quá, người này rất âm độc. Thuộc hạ cảm giác thực lực không đủ. Cho nên... đặc biệt trở về bẩm báo điện hạ. Dư Hải nói, ngươi may mắn trở về được tức thời. Không phải, chính mình chạy tới cha cái kia khẳng định mất mạng. Thiện Dương nói, âm đường có đáng sợ như vậy sao? Kiều không hỏi, đương nhiên đáng sợ. Âm đường thế nhưng là Khổng Tước Châu bên trên nổi danh quỷ bí nơi. Nghe nói, người đi vào thường thường sẽ mất tích. Có ít người, chết được rất thảm. Bên trong phát sinh một số việc, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường đi suy đoán. Thiện Dương nói, vậy chúng ta đi gặp một phen. Triệu Tinh Thần nói, điện hạ, Vệ Ly đưa tin tới. Đêm hôm qua binh doanh bị một đám không rõ đường đi người công kích. Chết hơn 100 tướng sĩ. Vệ Ly thỉnh cầu lục phiến môn phái cao thủ đi qua điều tra việc này. Mà lại, gần nhất. Lời đồn nổi lên bốn phía, nói điện hạ tới chính là muốn chiếm đoạt Tây Phiên, muốn đem Tây Phiên người chộp tới làm nô lệ, cho Triệu Quốc người làm trâu làm ngựa. Kể từ đó, rất nhiều không rõ chân tướng bách tính chịu ảnh hưởng. Sáng sớm thế mà vây quanh binh doanh. Lúc này, Tần Thạch tiến đến bẩm báo nói, Kiều không, Thư Văn, hai người các ngươi cùng Ô Vân Cái Nguyệt bọn hắn mang lục phiến môn bổ khoái đi một chuyến. Ta mang Thiện Dương đi một chuyến âm đường. Triệu Tinh Thần nói. Điện hạ phải cẩn thận. Lý Thư Văn nói. Yên tâm. Ta không dễ dàng chết như vậy. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Mang theo Thiện Dương vội vàng mà đi. Đối với Tây Phiên. Thiện Dương đến qua nhiều lần. Mà lại. Có một lần còn ở 2 năm. Ngược lại là quen thuộc. Triệu Tinh Thần ra khỏi thành. Đoán chừng đi âm đường. Đường Dương tiếp nhận một đạo phù tấn sau nói. Mang theo bao nhiêu người? Đồ Đạt hỏi. Liền Thiện Dương một cái. Đường Dương nói. Ha ha. Cái này thuyết minh chúng ta quấy rối kế hoạch thành công. Triệu Tinh Thần hai bên đều phải an bài nhân thủ. Vậy thì tốt. Chỉ cần đem Kiều không cùng Lý Thư Văn điều đi liền tốt. Cho bọn hắn nói một tiếng. Tăng lớn cường độ. Muốn để Kiều không cùng Lý Thư Văn thoát thân không ra mới được. Đồ Đạt cười to mở. Âm đường chủ âm. Ha ha. Nơi đó sắp mai táng một vị đại quốc thái tử. Cũng coi là phong thủy bảo địa. Đường Dương cười nói, tranh thủ thời gian cùng Kim Nhị gia truyền tin, để hắn sớm làm an bài. Nhất thiết phải đem Triệu Tinh Thần lưu tại âm đường. Đến lúc, lão tử đem âm đường quanh mình 50 dặm phong thưởng cho hắn. Đồ Đạt một mặt bá khí nói, yên tâm, âm chủ đã khải quan. Liền đợi đến Triệu Tinh Thần dê rơi hổ khẩu. Đường Dương gật đầu nói, điện hạ, vì sao không dịch dung sau lặng lẽ ra khỏi thành? Trên đường, Thiện Dương có chút không rõ hỏi. Ha ha, muốn dẫn ra Kim Nhị ra, liền phải để hắn yên tâm ra mới là. Không phải, chúng ta đại binh tiếp cận, hắn sớm tránh, ở đâu tìm người đi? Triệu Tinh Thần cười nói, cứ như vậy chúng ta thế nhưng là cho các phe nhân mã đều để ý. Đến lúc, liền sợ Thanh Long Đường phục kích chúng ta. Vậy liền nguy hiểm, Thiện Dương một mặt lo lắng nói. Yên tâm, đánh không lại chạy trốn bản điện hạ vẫn là tương đương có thủ đoạn. Dù không dám nói thần hành vô địch, nhưng cái này Tây Phiên cũng sợ khó tìm đến mấy cái có thể chạy qua ta. Triệu Tinh Thần nói, cái này điểm ta cũng không hoài nghi. Thiện Dương nhẹ gật đầu. Đúng rồi Thiện Dương, ngươi nói âm đường sẽ không phải là lần trước Hải Thị Thận Lâu bên trong nhìn thấy ốc đảo a? Triệu Tinh Thần hỏi, thuộc hạ dù không tiến vào qua, nhưng là, lại là đi ngang qua nhiều lần, cũng không thấy cái gì ốc đảo. Nơi đó hẳn là một mảnh hoang mạc, không có một ngọn cỏ. Nghe nói bên trong có rất nhiều tàn tạ không chịu nổi lầu các phòng tường. Có người xưng bọn chúng vì nhà ma. Thiện Dương nói, Hải Thị Thận Lâu bên trong bái kiến nữ tử kia tra được không có? Triệu Tinh Thần hỏi, còn không có. Cái này Tây Phiên tuy nói không lớn, nhưng cũng có hơn 20 triệu nhân mã. Lại thêm lên Tây Phiên 28 nước đều không có rõ ràng đường biên giới. Tương đối hỗn loạn, muốn tìm đến một nữ tử. Nói nghe thì dễ, lại nói, chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm tìm thăm, lại không thể trương gián biển bố công văn. Thiện Dương lắc đầu trả lời, âm đường khoảng cách Nguyệt Lượng Thành có hơn 150 dặm đường. Mấy canh giờ qua đi, Triệu Tinh Thần hai người đứng ở âm đường hai dặm bên ngoài một tòa cồn cát bên trên. Triệu Tinh Thần điều động thiên lý mục thuật, Thái Dương khẽ động, mở ra con mắt thứ ba, phát hiện khắp nơi là đổ nát thê lương, một chút cháy khô thanh ngang nửa chôn ở cồn cát bên trong. Ánh mắt đi đến tìm kiếm, Triệu Tinh Thần đột nhiên lấy làm kinh hãi, bên trong có lục sắc, có thể mọc ra cây cối cái gì. Triệu Tinh Thần nói, có đúng không, ta thế nhưng là một điểm cũng không nhìn thấy. Thiện Dương có chút không tin nhìn xem Triệu Tinh Thần, âm đường phạm vi lớn bao nhiêu? Triệu Tinh Thần hỏi, chừng trăm dặm, mà lại, ở vào Tây Phiên cùng Khế Đán chỗ giao giới. Thiện Dương lấy ra địa đồ khoa tay nói, trước kia nơi này có thể là một tòa thành. Triệu Tinh Thần nói, ta điều tra âm đường quá khứ 300 năm. Thành thật không có, bất quá, trước kia nơi này có cái nguyên thủy bộ lạc, gọi cự đồng tộc. Nghe nói cái này tộc nhân trong bộ lạc toàn đều dài lấy một đôi con mắt thật to. Không sai biệt lắm là chúng ta lớn gấp ba nhỏ. Hơn 100 năm trước, cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Cự đồng tộc nhân thần bí biến mất, âm đường cũng hoang phế. Về sau, dứt khoát biến thành một tòa quỷ thôn. Ai đều sợ hãi. Thiện Dương nói, người nói, anh La Hoa sẽ hay không liền mọc tại âm đường. Triệu Tinh Thần nghĩ nói, nếu có ốc đảo có lẽ có khả năng, nhưng là, anh La Hoa đến cùng mọc ở nơi nào? Khổng Tước Châu bên trên 28 nước đều không có sử sách ghi lại. Thiện Dương lắc đầu nói, hai người điều tức một hồi sau chậm rãi tiếp cận âm đường. Dẫm lên thanh ngang, chân của hai người rốt cục bước vào thứ nhất chắn tường đổ bên trong. Điện hạ ngươi nhìn, đây là cái gì? Đi về phía trước hai dặm đường tả hữu, Thiện Dương đột nhiên chỉ về đằng trước lấp kín tường nói. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên, một đôi mắt to, cái này chẳng lẽ chính là cự con ngươi lưu lại bích họa? Điện hạ ngươi nhìn, khắp nơi đều là con mắt, có lẽ cự đồng tộc nhân đối với con mắt rất sùng bái. Thiện Dương chỉ vào bốn phía vách tường nói, đoạn thạch, tàn tường, thanh ngang, bao quát phế phẩm sắt nồi bên trên đều họa được có mát. Bất quá, ngươi có không phát hiện, con mắt màu xanh lục lại là không nhiều, mà lại, cách mỗi 100 mét mới có thể xuất hiện một đôi. Thiện Dương, ngươi kinh nghiệm lão đạo, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Triệu Tinh Thần hỏi, chẳng lẽ tại chỉ thị cái gì? Liền giống như là bình thường chúng ta sợ lạc đường làm đánh dấu. Thiện Dương nói, mặc kệ cái khác, chúng ta liền dọc theo con mắt màu xanh lục đi chính là. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.